Cổ Phượng Giao cảm thấy nếu mình rời đi thì sẽ có chút mất mặt. Hơn nữa, còn có đại hoàng đi theo bên cạnh. Trước khi tới, đại hoàng đã dặn dò rất nhiều, đừng khẩn trương, đừng sợ hãi, đừng bỏ trốn. "Ôi, vị khách quan này, nhìn ngài rất lạ mặt, lần đầu tiên tới đây sao?" Cổ Phượng Giao trông giống như lần đầu tiên đến thanh lâu. Tuy nhiên, Cổ Phượng Giao lại ăn mặc không hề đơn giản, chắc chắn là một công tử thiếu gia của một gia đình giàu có. "Tìm cho ta một phòng riêng tốt nhất, gọi tất cả những cô nương tốt nhất ở nơi này đến đây cho ta. Càng nhiều càng tốt, yên tâm, thiếu gia ta không thiếu tiền." Cổ Phượng Giao thu hết can đảm, lớn tiếng hô lên những gì đại hoàng đã dạy nàng ta. Tất cả mọi người trong Tháp Phượng Tiên lâu đều nghe thấy giọng nói này. Giỏi thật, tuy nhìn còn trẻ nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ chút nào. "Được được, khách quan, mời lên lầu." Tiểu nhị thanh lâu đưa Cổ Phượng Giao và đại hoàng lên một phòng riêng trên lầu, không lâu sau, có khoảng 20-30 cô nương xinh đẹp bước vào. Đôi mắt của những cô nương này đều sáng lấp lánh khi nhìn thấy Cổ Phượng Giao. Cổ Phượng Giao chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cảm thấy nổi da gà khắp người, có một loại dự cảm xấu. "Ôi, vị tiểu ca ca này, cực kỳ đẹp trai." "Đừng giật chứ, ta đến đây trước. Các ngươi tránh ra, ta sẽ tự mình tiếp đãi vị tiểu ca ca này." Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cảnh tượng tranh đoạt kiểu này khiến Cổ Phượng Giao hoảng sợ nhưng trong lòng cũng có một tia vui mừng, không thể tưởng tượng nổi mình lại được hoan nghênh như vậy. Ngược lại thì đại hoàng ở bên cạnh lại gục mặt xuống, vẻ mặt không vui. "Ôi, thất sách. Những nữ nhân này quả thực nông cạn, chỉ thích những thứ hào nhoáng." Đại hoàng cảm thấy tủi thân và rất buồn bực, vẫn là đi cùng Ngô Danh Đao. Đến thanh lâu tốt hơn. Tuy tiểu tử kia có chút bực bội, có chút buồn bã, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của mình. "Khụ khụ. Các ngươi không cần tranh giành, các người đều đến hầu hạ nó đi. Hai người các ngươi đến chỗ ta là được rồi." Cổ Phượng Giao cũng không quên trách nhiệm của mình, cũng không quên lời căn dặn của đại hoàng, cho nên đã đẩy cả 20 cô nương kia về phía đại hoàng. Hành động này khiến đại hoàng hết sức hài lòng, xem như cũng có chút lương tâm đấy. "A, chúng ta tới đây." "Ha ha ha, ngài định đoạt, chúng ta nghe lời ngài." Thật ra Cổ Phượng Giao cũng không biết phải làm gì khi đến đây, chỉ có thể nhìn đại hoàng và bắt chước nó. Không thể không nói, khi hòa nhập vào ảo cảnh này, Cổ Phượng Giao cũng cảm thấy chỗ này thực sự không tệ, thoải mái và đầy hưởng thụ. Chương 391, xa đoạn quá rồi. Chỉ là cô gái này thỉnh thoảng động chân động tay, khiến nàng không thích lắm. Phập. Trong lúc một người một chó hưởng thụ, cửa phòng bị đập mở, Tam trưởng lão đi vào với sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng nho nhã này, Tam trưởng lão nổi gân xanh, hận không thể nuốt sống đại hoàng. Xa đoạn quá rồi. Các ngươi thật quá đáng. Trong quan trọ, Cố Tiên Nhi nhìn sắc trời bên ngoài, khẽ cau mày. "Công tử, Tam trưởng lão đó đã đi mấy canh giờ, xem ra sợ là trời sắp sáng rồi." Dù thế nào Cố Tiên Nhi cũng không ngờ, Tam trưởng lão không những không đưa người về, mà còn đi vào ở lại đó. Trần Trướng An nhìn sắc trời bên ngoài, sợ ra còn nửa canh giờ nữa thì trời sáng thật. "Để họ chơi đi. Nhưng ta cũng rất hiếu kỳ, làm sao đại hoàng lại thuyết phục được kiểu người cố chấp như Tam trưởng lão?" Trần Trướng An rất hiếu kỳ, dù sao hắn và Tam trưởng lão cũng coi là đã từng quen biết qua lại một thời gian. Con người Tam trưởng lão từ nhỏ đã được giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng vượt qua lôi chỉ nửa bước, có thể nói vô cùng cứng nhắc. Một nơi như thanh lâu, với ông ta mà nói, đó là nơi dơ bẩn ô uế, ông ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi như vậy. Nhưng bây giờ, Tam trưởng lão đã qua đó lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, lại còn ở lại trong thanh lâu. Việc này không thể không khiến Trần Trường An hơi hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến ông ta thay đổi nhiều như vậy? "Tam trưởng lão, hay là chúng ta quay về đi? Trời sắp sáng rồi." Lúc này Cổ Phượng Giao vô cùng hối hận mình không nên đến nơi này. Tam trưởng lão trước nay luôn cứng nhắc chính trực, lại bị mình hại thành thế này. "Vẫn còn sớm, vẫn còn sớm. Phượng Giao, nếu ngươi mệt thì về trước đi, chúng ta không đợi." "Đại hoàng huynh, ngươi vội không?" "Ừm, ta thấy ngươi chắc cũng không đợi." "Nào nào, ngươi đừng dừng lại, rót rượu, rót rượu." Lúc này tuy Tam trưởng lão không phải trái ôm một cô, phải ôm một cô, nhưng cũng đang vui vẻ, mặc cho các cô gái phục vụ mình. Lúc này Cổ Phượng Giao đứng ở một bên, đi cũng không phải, mà ở lại cũng không phải, chìm vào đắn đo suy nghĩ. Nghĩ đến dáng vẻ lúc mới đến của Tam trưởng lão, rồi nhìn bây giờ, nàng ta cảm thấy, hình như Tam trưởng lão bị đại hoàng cướp đoạt rồi. Thật không ngờ, thì ra thanh lâu là nơi tuyệt diệu như vậy, trước đây là ta nông cạn rồi. Chương 392, ta thực sự biết rồi. "Đại hoàng huynh, vẫn là ngươi hiểu cuộc sống, biết hưởng thụ." "Y, ta đã sống bao nhiêu năm, đúng là uổng phí, sống uổng phí rồi." Tam trưởng lão vô cùng cảm khái, nhớ lại cuộc sống thanh tâm quả dục, thận trọng của mình nhiều năm qua, không nhịn được thở dài. Thì ra được người khác phục vụ là một kiểu hưởng thụ. "Tam trưởng lão, vậy ta đi trước đây." "Ừm." "Được, ngươi về trước đi, nơi này vốn không phải là nơi ngươi nên đến. Mau đi thôi." Cổ Phượng Giao hơi bất lực nhìn Tam trưởng lão một cái, muốn nói, nhưng lại không dám nói. Chẳng lẽ nơi này là nơi người nên đến? Sau khi Cổ Phượng Giao về đến quán trọ, liền bị Trần Trường An trực tiếp gọi đến. "Trời đã sáng rồi, họ vẫn còn ở thanh lâu. Nói xem, Tam trưởng lão bị đại hoàng lôi kéo như thế nào?" Trần Trường An nổi hứng hỏi. Việc này, ban đầu ông ta còn phản kháng, nhưng dần dần vui vẻ, cuối cùng đắm chìm vào đó, không thể rút ra. "Phượng Giao à, sau khi về cổ gia, có những chuyện ngươi coi như không biết, nhớ chưa?" "Tam trưởng lão, cả đoạn đường ông đã nói 300 lần rồi. Việc này ta chỉ nhắc nhở cô thôi mà." Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé được, ta thực sự nhớ rồi, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện ông đã đến thanh lâu bắt ra. "Đây sao có thể là ta đi chứ? Ta chỉ đi cùng đại hoàng huynh thôi, nó là khách, khách, có hiểu không?" "Được, ta hiểu, đây là đạo tiếp khách, câu này, ông cũng nói 200 lần gì khụ khụ, tuyệt đối không được nói đấy." "Ta thực sự biết rồi."

Bất kể Cố Tiên Nhi nghĩ thế nào, nhưng Cổ Phượng Giao thực sự coi nàng ta là bạn, hơn nữa còn nhìn ra, Cố Tiên Nhi thích Trần Trường An. Bây giờ nàng ta có cảm giác tội lỗi đã cướp bạn trai của bạn tốt. Lúc Cố Tiên Nhi vừa nghe thấy tin này, trong lòng thực sự hoảng loạn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nàng ta đã bình tĩnh lại. Cố Tiên Nhi biết rõ, nàng ta là một thị nữ, hơn nữa, đây là hôn sự mà sư phụ của Trần Trường An định sẵn. Cố Tiên Nhi không có thân phận và tư cách gì để thay đổi, điều nàng ta có thể làm chính là theo bên cạnh Trần Trường An, như vậy là đủ, chuyện này không được thương lượng ư? Sư phụ ta không gặp ta, có phải vì chuyện này không? Trần Trường An cao mày hỏi. Việc này ta không biết tại sao sư phụ ngươi không gặp ngươi. Nhưng sư phụ ngươi từng nói, chuyện này không cần thương lượng. Hoặc là ngươi lấy cả người và Trân Châu, nếu không, ngươi chỉ có thể thách chiến với ta, thắng được ta, ngươi cũng có thể lấy Trân Châu đi. Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, Trần Trường An mở người, chiến thắng một cường giả đại đế đỉnh phong. Đùa gì vậy? Thực lực hiện giờ của Trần Trường An vốn không thắng nổi, hắn vẫn rất biết mình biết ta. Cả đời Trần Trường An ta chưa từng bị người khác ép bức, ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta. Được, ta đồng ý. Ừm. Cú quay ngoắt của Trần Trường An suýt làm gãy cái lưng vạn năm của Cổ Phong Hoa. Ngươi kích động hào hùng nói nhiều như vậy, cuối cùng ngươi lại đồng ý. Ngươi còn biết xấu hổ không hả? Nữ đế tuyệt thế Mục Vân Giao, sao lại nhận một đồ đệ như này? Chẳng trách không muốn gặp, đồ đệ này, ai muốn gặp hắn nhiều đây? Còn không bị chọc tức chết. Phượng Giao, từ nay về sau, ngươi là vị hôn thê của ta, có vui không? Cổ Phượng Giao thộn mặt nhìn Trần Trường An tươi cười vui vẻ, nhất thời không phản ứng lại. Việc này, có cần lật mặt nhanh vậy không? Cả đoạn đường chẳng để ý quan tâm ta, bây giờ lại cười tươi. Hơn nữa mình còn chưa đồng ý, làm sao là vị hôn thê được? Ta. Được, không cần nói, ta biết, ta hiểu, hiểu hết, con gái, e thẹn, xấu hổ thừa nhận. Ta hiểu hết những điều này, không sao, cứ từ từ. Trần Trường An trực tiếp ngả lời Cổ Phượng Giao, sau đó quay đầu nhìn sang Cổ Phong Hoa. Thưa ông, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ô, ngươi hỏi đi. Ngươi và sư phụ của ta, ai có bối phận lớn hơn? Đương nhiên là sư phụ ngươi lớn hơn. Rất tốt, vậy ta là đồ đệ của sư phụ ta, hai chúng ta có bối phận lớn hơn. Việc này, lời của Trần Trường An khiến Cổ Phong Hoa thốt người. Luận bối phận, Trần Trường An lại còn lớn hơn mình. Chương 399, Minh lại quên mất điều này. Vãi, Minh lại quên mất điều này. Rất tốt, xem ra ngươi đã biết. Vậy bây giờ Cổ Phượng Giao là vị hôn thê của ta, phải luận thế nào? Việc này ai luận bối phận người đó không được sao? Được, sau này ngươi gọi ta là ông, ta gọi ngươi là tiểu cổ, Phượng Giao gọi ngươi là lão tổ, ngươi gọi nàng ta là đại đương, thế nào? Thế nào? Bây giờ Cổ Phong Hoa nhìn Trần Trường An thì rất kích động muốn bóp chết hắn. Ông, mẹ kiếp, ngươi là ông của ai? Mẹ kiếp, lại còn đại đương. Cổ Phong Hoa nhìn qua Cổ Phượng Giao, nụ cười trên mặt vô cùng dữ tợn. Nào, ta gọi ngươi là đại đương, ngươi dám đồng ý không? Việc này ta, rốt cuộc ta có nên đồng ý không? Tiểu cổ. Trong lúc Cổ Phượng Giao hoảng loạn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi một tiếng tiểu cổ. Khi hai chữ tiểu cổ xuất hiện, tất cả mọi người đều chú ý thấy, khóe miệng của lại Cổ Phong Hoa giật mạnh. Cơn lửa giận trong ánh mắt sắp trào ra. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Cổ Phượng Giao, ngươi to gan thật đấy. Tiểu cổ, ngươi thật to gan, sao lại ăn nói với đại nương của ngươi như vậy, xin lỗi đi. Cổ Phong Hoa cường giả đại đế đỉnh phong. Giờ đây, bị mấy câu nói của Trần Trường An làm cho tức đến toàn thân run lên, lại cũng không dám làm gì. Cảm giác muốn giết hắn, nhưng lại không thể giết hắn, khiến Cổ Phong Hoa cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn càng không hiểu, vô cùng không hiểu, nhân vật như Mục Vân Giao làm sao lại tìm một đệ tử cực phẩm như này. Vô liêm sỉ, dung tục, không biết xấu hổ nào nào, đừng khách sáo, tiểu cổ là hậu bối rất tốt, coi như nhà mình, đừng câu nệ. Ngồi, ngồi xuống hết đi. Trần Trường An dường như là chủ nhân ở đây, trực tiếp đi đến một bên ung dung ngồi xuống, thậm chí còn gọi cả hai người Cổ Phượng Giao và Cố Tiên Nhi. Tại sao không gọi đại hoàng? Vì nó sớm đã đi đến một bên ngồi xuống, tích cực hơn ai hết. Cố Tiên Nhi là thị nữ, đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Trần Trường An vô điều kiện, còn Cổ Phượng Giao, lúc này đầu óc của nàng ta đã hoàn toàn dừng hoạt động. Hoàn toàn như con rối bị giật dây, nghe thấy lời của Trần Trường An, vẻ mặt mơ màng đi đến một bên ngồi xuống. "Tiểu cổ, ngươi cũng đừng đứng nữa, khách sao làm gì? Nào, ngồi đi. Ông có lời muốn nói với ngươi." Cổ Phong Hoa hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn lửa giận trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, cả Thái Huyền giới, không có nhiều người dám ăn nói với mình như vậy. Chương 400, đây là danh hiệu gì? Nhưng Cổ Phong Hoa lại không có cách nào với Trần Trường An, thứ nhất, bối phận của Trần Trường An đúng là lớn hơn mình, thứ hai, sư phụ của hắn quá lợi hại, mình có thể làm thế nào? Nếu mình thực sự làm gì Trần Trường An, Cổ Phong Hoa không nghĩ ngờ gì. Ngày hôm sau, trên dưới Cổ gia không còn ai sống sót. Được, ngươi là ông của ta. Ông, ngươi hỏi đi. Cổ Phong Hoa đi đến một bên, ngồi xuống với sắc mặt xâm xuống, đã không thể phản kháng, thì làm thế nào, nhịn đi vậy. Trân Châu đâu? Đã đợi cả hồi lâu rồi, lấy ra đi. Ngươi xem tên nhóc người, chẳng có năng lực nhìn xa gì, còn phải ông của ngươi chủ động. Cổ Phong Hoa không vui nhìn Trần Trường An một cái, tên nhóc này, mở miệng là ông, ngươi gọi bon miệng rồi phải không? Ngươi vội gì chứ, còn chưa mang về. Ừm, có ý gì? Cái gì gọi là chưa đưa về? Các ngươi đã làm gì Trân Châu của ta? Các ngươi đã làm gì nó rồi? Trần Trường An cao mày hỏi. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta làm gì một viên trân châu? Chỉ là, nói đến đây, Cổ Phong Hoa muốn nói lại ngừng, khiến Trần Trường An có dự cảm không ổn. Chỉ là cái gì? Trần Trường An hỏi. Chắc ngươi cũng biết, trân châu này đấy, hơi bất phàm. Ta ra tay toàn lực cũng không làm thương được trân châu, cho nên ta vô cùng hiếu kỳ. Sau đó, ta đã. Mẹ kiếp, ngươi có thể nói vào trọng điểm không? Đừng phí lời. Sau khi thấy trên khuôn mặt Cổ Phong Hoa xuất hiện nụ cười lúng túng, Cổ Phượng Giao liền thuận người. Đây còn là lão tổ nhà mình trong ấn tượng của mình không? đúng là ông ta không? Có phải đổi người rồi không? Hay là lão tổ trước đây mình biết là giả? Bị mắng như vậy, lại chỉ cười lung túng. Lúc này Cổ Phượng Giao đã hoàn toàn hỗn loạn, trong lòng nàng ta, hình tượng to lớn của lão tổ hoàn toàn tan thành mây khói. Ngược lại là Trần Trường An, dáng vẻ bất cần đó, sao mà ngầu? Quá ngầu. Trên đời này sao lại có người đàn ông ưu tú như vậy? Hơn nữa, sau này còn trở thành người đàn ông của mình, hoa, đúng là nhặt được đáo vật rồi. Cổ Phong Hoa nhìn Trần Trường An, sau đó hơi chột dạ nói, ngươi biết Chủ Y Đế không? Chủ Y Đế đây là danh hiệu gì? Là rèn sắt. Làm sao? Đại đế rèn sắt à? Trần Trường An hiếu kỳ hỏi. Ưng gần như vậy, vốn dĩ hắn là một thợ rèn bình thường. Đông nhiên vào năm 50 tuổi, ngẫu nhiên có duyên, mới bắt đầu con đường tu luyện. Một cái truy sát bình thường, lại được hắn bồi dưỡng thành đế binh. Người cùng thời kỳ với hắn, đúng là bi thảm, bị truy sát của hắn đập một lượt. Sau khi đột phá cảnh giới đại đế, người ta gọi hắn là Chủ Y Đế, bản thân hắn cũng rất vui. Sức chiến đấu của người này rất mạnh, nhưng thích rèn sắt, cho dù trở thành đại đế, vẫn không thay đổi thói quen này. Còn có cả một đám đồ tử đồ tôn, ngày nào cũng hướng dẫn rèn sắt. Người đừng nói chứ, hắn thực sự đã nghiên cứu ra chút thành quả. Chương 401, đã đưa đi được bao lâu rồi? Tuy rèn sắt không khác luyện khí là bao, nhưng chúng có sự khác biệt về mặt bản chất. Hắn ta đã mở ra cho mình một lối đi riêng, một con đường mới, vũ khí mà hắn ta rèn đúc ra cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với vũ khí mà luyện khí sư rèn đúc ra. Nói đến đây, Trần Trường An đã hiểu ra, hạt châu này của hắn đã bị đưa cho Chủ Y Đế tôi rèn rồi. Đã đưa đi được bao lâu rồi? Ừm, khoảng 100 năm. 100 năm. Thai châu của hắn bị Chủ Y Đế nện gõ những 100 năm. Lúc này, Trần Trường An có cảm giác thai châu của hắn kể từ lúc rời khỏi tay hắn đã phải chịu quá nhiều khổ cực. Không nói đâu xa, chỉ nói gần đây thôi, một viên thì bị dược nghịch mệnh ném vào lò luyện đan luyện ngàn năm, còn giờ viên này thì bị Cổ Phong Hoa đưa cho Chủ Y Đế nện gõ 100 năm. Còn bao lâu nữa thì được trả về? Trần Trường An hỏi. Sắp rồi, không quá nửa tháng nữa chắc chắn sẽ được trả về. Tốt, vậy nửa tháng tới ta sẽ ở lại đây. Tiểu Cổ, ngươi còn không đi chuẩn bị phòng cho ta đi hả? Ừ, ta sai người đi chuẩn bị đây. Ô hó. Trả lời xong, Cổ Phong Hoa ngẩn người, ông ta lại quen với chuyện bị Trần Trường An gọi là Tiểu Cổ. Chuyện này là sao? Cổ Phong Hoa rất phiền muộn, rất tức giận, nhưng lại không làm được gì. Ngươi, thôi, ta đi tìm người khác. Cổ Phong Hoa đứng dậy, đang định chút cơn giận này lên đầu Cổ Phượng Giao, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Hiện tại, có vẻ như ông ta cũng không thể đắc tội vấn bối này nhà mình thì phải. Còn có ai còn sống không? Mau lại đây. Cổ Phong Hoa gầm lên một tiếng làm gỗ ra phát sinh động đất. Có chuyện gì vậy? Đã bao nhiêu năm rồi lão tổ không hề nổi giận, lần này lẽ nào là vì hai người mới tới đây hôm nay ư? Vậy phải làm gì bây giờ, hay là chúng ta đi ra ngoài trốn? Trốn cái rắm, ngươi trốn nổi chắc. Vậy, các ngươi xem thử xem ai sẽ là người đi vào trong đó bây giờ. Ta không vào đâu, lão tổ đang nổi giận, người nào vào đó là người đó gặp xui xẻo. Vậy ngươi đi đi. Không, không, không, ta còn có việc, bận không đi được, bận không đi được. Vậy ai đi? Hay là... Nói rồi, mọi người đổ dồn lại nhìn Tam trưởng lão vừa mới trở về chưa được bao lâu. Tam trưởng lão biến sắc, chuyện gì thế này? Tại sao mọi người đều nhìn mình? Ta cũng không đi được đâu, ta. Chương 402, ông ta nói gì sai ư? Ngươi đi được, chẳng phải ngươi đi cùng với bọn họ hay sao? Ngươi quen bọn họ, ngươi đi đi. Đúng, đúng, đúng, lão Tam, ngươi đi đi. Tam ca, ta rất kỳ vọng vào ngươi, chưa biết chừng lão tổ lại thay đổi cách nhìn về ngươi, cho ngươi một chút lợi lộc, nếu vậy thì ngươi giàu to rồi. Giàu to? Nếu cho ngươi được giàu to kiểu này thì ngươi có chịu không? Cuối cùng, Tam trưởng lão vẫn không chống đỡ nổi thế vây công của những người này, không còn cách nào khác đành phải tới chỗ ở của Cổ Phong Hoa. Khi Tam trưởng lão tới nơi, ông ta không khỏi biến sắc. Cổ Phong Hoa sầm mặt đứng một chỗ, còn bọn Trần Trường An thì sao? Bọn họ đang thảnh thơi ngồi trên ghế. Bọn họ ngồi thì đã đành, nhưng Cổ Phượng Giao ngươi là sao thế kia? Lão tổ nhà mình đang đứng mà ngươi lại dám ngồi ư? Ngươi có còn biết phép tắc là gì không? Phượng Giao, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau đứng dậy, Tam trưởng lão lo lắng hô lên. Ngươi hô cái rắm. Nàng ngồi ở đâu không cần ngươi quan tâm. Ngậm miệng. Cổ Phong Hoa quát một câu làm Tam trưởng lão sợ hoảng hồn, suýt thì bỏ nhà đi trốn. Chuyện gì thế này? Ông ta nói gì sai ư? Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, đây là phép tắc mà, không có phép tắc thì chẳng ra thể thống gì, chẳng phải đây là điều lão tổ ngài vẫn dặn dạy hay sao? Chuyện này, Tam trưởng lão ngơ ngác ra mặt nhưng không dám nói gì, đành ngoan ngộ ẩn đứng một góc. Ngươi đến đây thì tốt rồi, ngươi quen bọn họ, ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đi. Nghe thấy chưa? Cổ Phong Hoa nói xong, thấy Tam trưởng lão không trả lời, bèn nhìn Tam trưởng lão một cái. Tam trưởng lão nhìn Cổ Phong Hoa, gật đầu lia lịa. Ngươi gật cái dám gì, ta đang hỏi ngươi đã nghe thấy chưa, ngươi cầm à? Ngươi lắc cái gì? Không, không phải ngài không cho nói hay sao? Ta, cút, mau mau cút đi cho ta. Dạ. Tam trưởng lão như thể vừa chút được gánh nặng, ông ta gật đầu, bóng người lóe lên một cái, biến mất hoàn toàn trước mặt Cổ Phong Hoa. Một tên, hai tên, tên nào tên nấy đều chẳng để người ta bất lo gì cả. Lúc này, Cổ Phong Hoa thực sự cảm thấy gia môn bất hạnh, quả nhiên là gia môn bất hạnh. Tiểu Cổ hạ, bớt giận đi. Ngươi cũng đã cao tuổi rồi, lỡ tức quá ngủ cụ tỏi mất thì sao? Con cháu không nghe lời thì đánh chúng mấy trận là được, không cần phải khách sáo với ta, ngươi cứ đánh chết đi cho ta. Yên tâm, ta không có ý kiến gì hết, cứ đánh đi. Ngươi không có ý kiến? Mẹ kiếp, ngài có tư cách gì có ý kiến à? Bọn họ đều là người của Cổ gia, còn ngài là ai? Chương 403, rốt cuộc Trần Trường An là ai? Rốt cuộc lão tổ nghĩ thế nào vậy nhỉ? Tại sao lại muốn Phượng Giao gả cho Trần Trường An?